Chương 48, Hỏa Long Thiên Độn Kiếm Pháp. Đi theo Ngô Việt đi tới đúc kiếm vườn sâu bên trong, đã nhìn thấy một cái mới vừa đúc xuất kiếm cắm ở kiếm thai thượng, thân kiếm ba thước ba tấc, giống như một cái tiên cầm miệng ngậm trường kiếm, hai cánh hóa thành kiếm dực, từng đạo hồng văn bao trùm ở trên thân kiếm. Đây là ngươi kiếm, giọng nói của Ngô Việt nghe có chút mệt mỏi, nhưng là một đôi mắt chính giữa, nhưng là mang theo một tia không che giấu được kiêu ngạo. Lâm Phi khoát tay, kiếm liền bay tới, vòng quanh Lâm Phi vòng mấy vòng, nắm trong tay sau khi, thân kiếm khẽ rung lên, phát ra tiếng càng tiếng phượng hót, không hổ là phượng hoàng thiết. Lâm Phi trong lòng nhất thời vui mừng, quả nhiên là linh tính thiên sinh, thử đem một cổ chân nguyên quán chú, mang theo từng đạo hồng văn thân kiếm, nhất thời giống như là đốt dậy rồi một dạng, oanh một tiếng, một án lửa nở rộ ra, hỏa quang kia cũng không nóng rực, thủ sờ lên cũng chỉ là hơi có chút nóng lên, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đau đớn. Nhưng là Lâm Phi vừa thấy bên dưới, nhưng là không khỏi lộ ra mấy phần kinh hỉ, bởi vì Lâm Phi biết, đây không phải là phàm hỏa cũng không phải linh hoạt, mà là kiếm thành lúc sinh ra chân linh, lại là kiếm thành có linh. Lần này, ngay cả Lâm Phi đều có điểm không cầm được, trăm năm khó gặp kiếm thành có linh, lại sẽ ở trên người mình xuất hiện, khó trách Ngô Việt mới vừa rồi làm cho mình đi lấy kiếm thời điểm, sẽ lộ ra cái loại này đắc ý thần sắc. Phải biết, có vô số đúc kiếm sư, nỗ lực cả đời, cũng không có đúc ra một thanh kiếm thành có linh kiếm, khác không nói, Ngô Việt bằng vào đến thanh này kiếm, cũng đủ để bước lên đúc kiếm đại sư nhóm, giỏi mắt bắt cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Thiên Tông vị kia mới có thể vượt qua hắn. Bất quá, mặc dù Phượng Hoàng Thiết thần dị, cũng không trở thành thần dị đến, có thể đúc xuất kiếm thành có linh kiếm a, chẳng lẽ là bởi vì Bác Phương Phong Vũ Lô. Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra một khả năng này. Ban đầu, Lâm Phi thân ở Bác Phương Phong Vũ Lô chính giữa, ngoại trừ sắp tối diệu tinh kim luyện hóa thành Phượng Hoàng Thiết chi ngoại, còn luyện hóa tự thân đạo cơ, từ trình độ nào đó mà nói, Lâm Phi đạo cơ cùng Phượng Hoàng Thiết, có thể nói là ở cùng trong lò luyện hóa đi ra, đây đại khái là Lâm Phi tối thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Phải biết, pháp khí muốn sinh ra 36 cái cấm chế, thành là chân chính pháp bảo sau khi, mới có thể sản sinh ra chân linh cả đời, liền coi như là rút đi phàm thể, có hy vọng tiên thiên nhóm, canh có vô cùng thần dị, thiên biến vạn hóa uy năng khó lường, mà mới thành lập kiếm thai, ngay cả một cái cấm chế cũng không có, ngay cả pháp khí cũng không tính, phải dựa vào Lâm Phi lấy chân nguyên từ từ ân cần săn sóc, mới có thể làm cho cấm chế một nhất sinh thành. Muốn 36 cái cấm chế viên mãn sinh ra chân linh, nói ít cũng là trăm năm thời gian. Nói cách khác, ban đầu ở Bác Phương Phong Vũ Lô chính giữa đi một lần, liền vì Lâm Phi bớt đi trăm năm thời gian. Kiếm ra lúc, có vượng hót, Ngô Việt nhìn một chút Lâm Phi kiếm trong tay thai, ánh mắt chính giữa có vài phần đắc ý cũng có vài phần không thôi. Sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ta xem, kiếm này liền kêu Phượng Minh tốt lắm, đa tạ Ngô Sư Thúc. Lâm Phi cảm ơn Ngô Việt sau khi, đem kiếm thai thu vào bên trong cơ thể, lấy chân nguyên từ từ ân cần săn sóc, tốt lắm, kiếm ta giúp ngươi đúc tốt lắm, nhưng là bây giờ, ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ, Ngô Sư Thúc xin cứ việc phân phó, chỉ cần Lâm Phi đủ khả năng, quyết không từ chối. Lâm Phi thái độ cung kính, nhưng là lời trong lời ngoài, lại mang theo mấy phần cảnh giác. Trước, ngươi đang ở đây Bác Phương Phong Vũ Lô chính giữa, địa hỏa thiêu hủy bên dưới bình yên vô sự, nếu là ta không có đoán sai lời nói, ngươi nên là người mang một loại bí thuật, ha ha. Lâm Phi vừa nghe liền hiểu, nguyên lai, vị này Ngô Sư Thúc là có sở cầu, khó trách đúc kiếm lúc tận tâm tận lực. Bất quá, Lâm Phi tâm lý rất rõ, đối phương cái gọi là bí thuật, thực ra chính là chư thiên vạn kiếm quyết, lấy pháp bảo khu chịu đựng địa hỏa thiêu hủy, dĩ nhiên bình yên vô sự, vấn đề là, này chư thiên vạn kiếm quyết không có cách nào dạy cho Ngô Việt a, đây là Lâm Phi thành đạo căn bản, tuyệt đối không thể dạy cho bất luận kẻ nào, huống chi, này chư thiên vạn kiếm quyết tu thành pháp bảo khu, cơ hồ là Lâm Phi lượng thân làm theo yêu cầu, biến thành người khác đến, con đường này có đi hay không được thông đều vẫn là một cái vấn đề, ta không lấy không ngươi cửa này bí thuật. Thấy Lâm Phi thật lâu không nói, Ngô Việt ngược lại cũng không quá ngoài ý muốn, tu hành vốn là cùng thiên tướng cạnh tranh, phàm là lấy được một môn bí thuật, không khỏi là cái gì của mình đều là quý, coi như sư môn gia tộc, cũng không thể mở miệng cưỡng bức. Lâm Phi cái phản ứng này thực ra ngay từ lúc Ngô Việt như đã đoán trước, trên thực tế, Ngô Việt cũng không có ý định muốn không, ta những năm gần đây, cũng coi như có chút tích góp, một món 33 cái cấm chế dương phù pháp khí đổi cho ngươi cửa này bí thuật, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Việt nói lên cái điều kiện này, có thể nói là ưu đãi tới cực điểm, có thể tại địa hỏa chính giữa tới lui tự nhiên mặc dù bí thuật trân quý, nhưng là muốn tìm lời nói luôn là có thể tìm được, khác không nói, chỉ là Lâm Phi liền ít nhất biết mười mấy loại trở lên, nhưng là 33 cái cấm chế dương phù pháp khí, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu, đây chính là gặp một chút cơ duyên, là có thể lắc mình một cái trở thành pháp bảo, phải nói giá trị, tại phía xa cái gọi là bí thuật trên. À, cho tới Lâm Phi vừa nghe xong, còn tưởng rằng là mình nghe lầm, ở đó thoáng sửng sốt một chút sau khi mới phản ứng được, không khỏi có chút lúng túng. A, Ngô sư thúc ngươi hiểu lầm, ta không phải là cái ý này, Ngô sư thúc cho ta đúc ra Phượng Minh, Lâm Phi cảm kích cũng không kịp, nào có tác muốn pháp khí gì đạo lý. Nói tới chỗ này, Lâm Phi lắc đầu một cái, chẳng qua là, ta dùng để đối kháng địa hỏa cũng không phải gì đó bí thuật, mà là một môn kiếm quyết. Kiếm quyết, Ngô Việt nghe một chút, nhất thời nhíu mày, ngay từ đầu thời điểm, còn tưởng rằng là Lâm Phi kiếm cớ từ chối, nhưng là nhìn kỹ một chút nhưng không giống lắm. Lâm Phi thần sắc thản nhiên giọng thành khẩn, Ngô Việt nhất thời có chút nhức đầu, nếu như thật là một môn kiếm quyết, há chẳng phải là nói, mình muốn tu luyện lời nói, còn phải hủy diệt đạo cơ làm lại, thật là một môn kiếm quyết, thực sự là, lần này, Ngô Việt hoàn toàn từ bỏ ý định, không khỏi ngầm thở dài, xem ra chính mình thật là không có có cái cơ duyên này, không nghĩ tới, đang ở Ngô Việt than thở thời điểm, Lâm Phi nhưng là thoại phong nhất chuyển, bất quá, ta ngược lại thật ra biết một môn bí thuật có thể đối kháng địa hỏa, cái gì? Tàng kiếm các lầu 2, hàng thứ 5 kệ sách, từ bên phải tới tả, đếm tới thứ 37 cách, nơi đó có một môn Hỏa Long Thiên Độn kiếm pháp, sau khi tu luyện thành Thủy Hỏa Bất Xâm, Hỏa Long Thiên Độn kiếm pháp ta biết, mặc dù có chút kỳ quái, Lâm Phi ngay cả lửa này Long Thiên Chui kiếm pháp, ở thứ mấy xếp hàng thứ mấy cách cũng thuộc như lòng bàn tay, nhưng là Ngô Việt vẫn lắc đầu một cái, cửa này kiếm pháp sau khi tu luyện thành quả thật Thủy Hỏa Bất Xâm, nhưng là đối với ta mà nói cũng không nhiều tác dụng lớn nơi, ta đi là đúc kiếm thuật con đường. Cùng Hỏa Long Thiên Độn kiếm pháp chui kiếm thuật khác hẳn nhau, trừ phi ta hủy diệt đạo cơ trọng tu. Ha ha, Lâm Phi cười một tiếng, một đôi mắt nhìn Ngô Việt, sau một hồi lâu mới hỏi một câu, Ngô sư thúc, là ai nói Hỏa Long Thiên Độn kiếm pháp nhất định phải đi chui kiếm thuật con đường?